Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 35, tích, Nam Huân Điện Nội, sáng quắc cúi đầu cung kính đem kia chén thuốc đưa tới Thôi Ngọc trong tay. Nam nhân tiếp nhận đến, múc nhất trước ở bên miệng thổi thổi, thế này mới dè dặt cẩn trọng uy đến Minh Mị bên miệng. Mê man bên trong nữ tử phụ nghe thấy tới kia chua xót vị thuốc nhi liền nhăn mày lại. Thế nào cũng không chịu há mồm ăn nhi, có tô đường sao? Đi lấy điểm tô đường đến, Thôi Ngọc xoay người đối sáng quắc phân phó. Tiểu nha đầu nghe vậy dùng sức gật gật đầu, hùng hùng hổ hổ liền hướng ra phía ngoài đi đến, gặp người lui xuống, hắn liền lại múc nhất trước dược, đối diện giường người trên nhỏ giọng nói một câu. Mị nhi ngoan, uống hoàn dược có đường ăn, lúc này đây, cánh môi hạ hàm răng không lại như vậy gắt gao nhắm. Thôi Ngọc cười đem kia bát dược một điểm đều đưa vào trong miệng nàng. Đãi sáng quắc trở về thời điểm, xem kia không chén thuốc, cả kinh trợn mắt há hốc mồm ăn nhi, đại nhân, ngươi là làm như vậy đến. Phía trước nàng cùng lương cô hai người mất một nửa sức lực cũng chưa có thể khiêu khai công chúa. Miệng, thế nào hắn vừa tới tựu thành công? Cũng không có gì, công chúa sợ khổ, ta nói cấp cho nàng ăn đường. Nàng liền há mồm, hắn nói vân đạm phong khinh, sáng quắc lại bội phục ngũ thể đầu đìa. Phía trước đối Thôi Ngọc về điểm này không muốn gặp tức thì tan thành mây khói. Chỉ cần có thể nhường công chúa bệnh hảo đứng lên, thì phải là của nàng ân nhân, trong suốt phúc phúc thân, lại hỏi một câu. Đại nhân còn chưa dùng cơm chưa đi, nô tỳ nhường phòng ăn cho ngài làm điểm ăn, nàng giờ phút này hận không thể hắn ở tại này Nam Huân Điện mới tốt, sợ một cái không cẩn thận công chúa bệnh liền lại hội lặp lại. Cho nên hầu hạ phá lệ chu đáo, khả Thôi Ngọc lại khoát tay, Minh Mị bệnh, trong lòng hắn lo lắng, cái gì khẩu vị cũng không có, chỉ kia khối nắm trong tay nàng Ngọc hỏi một câu. Công chúa luôn luôn cầm thứ này sao? Tối hôm qua theo ngoài cung trở về liền luôn luôn nắm chặt không buông tay. Cũng không biết là cái gì cục cưng quý giá, sáng quắc gật gật đầu. Đối kia này nọ lai lịch cũng không rõ ràng. Trong lúc nhất thời, nam nhân trong mâu quang lộng lẫy ý cười như ngân hàng ngàn vạn. Minh Mị mê man thoáng cái buổi trưa, Thôi Ngọc liền cùng với thoáng cái buổi trưa. Hai người thủ này nhất thất yên tĩnh, hồn nhiên không biết ngoài cung đã sớm quậy lật trời. Quý chỉ bảo lâm được nghe bệ hạ ghét bỏ hắn liên lụy công chúa. Âu tâm can bụng phế đều đau đứng lên, vốn bị kia yêu quái bỗng chốc vùng đến một bên. Thân thể hắn cùng tâm linh liền đều nhận đến đả kích. Kết quả êm đẹp lại bị bắt tự sở mệt, quả thực nghẹn khuất đã chết. Hơn nữa biết Thôi Ngọc bị kêu đi Nam Huân Điện. Quất trì liền càng không thể bình tĩnh, đánh tiền trận đâm bị thương kia yêu quái là ta, kéo dài thời gian chờ Lý Thuần Phong đến vẫn là ta. Bảo hộ công chúa không bị thương cũng là ta, thế nào cuối cùng ưu việt một điểm xuống dốc ở ta trên người ta. Tất cả đều tiện nghi Thôi Ngọc, lời còn chưa nói hết, nam nhân liền ôm miệng vết thương ôi a rên gì đứng lên. Một bên hầu hạ gã sai vặt cũng không dám trả lời. Chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, sợ chuốc họa trên thân. Bất quá cũng may hắn hiện tại nằm ở trên giường khởi đều khởi không đến. Chính là muốn đánh ai một chút tát tát hòa, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Trừ bỏ Úy Trì Bảo Lâm, tối tích còn muốn nói là trưởng tôn Dung Yên, nữ tử phụ nhất nghe được tin tức này thời điểm. Xanh tươi mười ngón hung hăng chui vào trong lòng bàn tay. Hận ngân nha đều phải cắn. Nàng chẳng những hận nhữ nam công chúa. Liên quan Úy Trì Bảo Lâm cũng chán ngấy đứng lên. Ở khuê phòng nội trực tiếp liền mắng lên tiếng. Kia yêu quái thế nào không đem nàng xách cốt bái ra ăn đâu. Một phòng nha hoàn giật nảy mình. Nàng bên người tỷ nữ Vân Nhi vội vàng đi đến trước mặt nói. Cô nương, lời này khả nói không được, lại như thế nào kia cũng là công chúa a, công chúa có thể cướp người trượng phu. Công chúa có thể không biết xấu hổ, thấy nàng mắng khó nghe, Vân Nhi chỉ phải đem mọi người bình lui ra ngoài, trong phòng chỉ bản thân một người hầu hạ. Cô nương tốt, người cũng nói, thôi đại nhân là chúng ta quý phủ cô ra. Đó là bệ hạ chính miệng định ra, có thánh chỉ làm chứng. Này trên đời này nhân lá gan lại đại, cũng không dám cùng bệ hạ đối nghịch, nhất là Nhữ Nam công chúa. Nàng nếu là làm như vậy, kia không là cùng đánh thánh thượng một bạt tai tử giống nhau sao? Thánh thượng lại sủng nàng, cũng sẽ không thể tùy ý nàng làm ra này chờ không mặt mũi chuyện. Vân Nhi lại là bưng trà lại là cấp trưởng Tôn Dung Yên phủ ngực, lời hay nói nhất cái sọt, mới đem nàng cấp ổn định. Vậy ngươi nói, Thôi Ngọc vì sao đến bây giờ cũng không tới cầu hôn? Mẫu thân phía trước đi một lần vi quý phi trong cung, trở về cũng chỉ bảo ta chuẩn bị, ta đây đều chuẩn bị mau 2 tháng. Khả thôi ra sững sờ là một chút động tĩnh đều không có. Ngươi bảo ta làm sao có thể không vội? Dù là nàng nói những câu có lý, Vân Nhi giờ phút này cũng không thể theo nàng nói. Bằng không kia hỏa càng thiêu càng vượng, vạn nhất thành môn thất hòa, nàng đứng mũi chịu sào liền muốn đi theo không hay ho. Tiểu thư, phía trước 10 năm đều đợi, còn sợ nhiều chờ này 2-3 tháng sao? Vỗ vỗ tay nàng, Vân Nhi khuyên giải an ủi nói. Càng là giờ phút này, chúng ta càng phải bình tĩnh. Tiểu không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu a. Một câu nói được trưởng Tôn Dung Yên sửng sốt. Đúng rồi, 10 năm nàng đều đợi, còn sợ này ngắn ngủn mấy ngày sao? Nếu tại đây cái mấu chốt thượng đắc tội bệ hạ, chẳng những không thể mau chóng đem bản thân cùng Thôi Ngọc hôn sự sao định, còn có khả năng giỏ chúc múc nước chẳng được gì. Kết quả là không công tiện nghi người khác, như vậy vì người khác làm đầu cưới sự tình, nàng mới sẽ không là mần ni. Nàng cũng không phải úy chi bảo lâm. Qua năm nay, nàng liền vẻn vẹn 26 tuổi, mặc dù nàng thân thế dù cho, trong kinh thành cũng không có gì môn đương hộ đối nhân ra có thể chọn. Khả nếu là muốn nàng chịu thiệt, đừng nói hàn môn nhà nghèo, chính là thông thường quan lại nhân ra, nàng cũng hoàn toàn không chịu. Mà nếu muốn gả cái không sai biệt lắm, kia không là làm thiếp chính là tái giá, làm cho nàng làm nhân di nương, kia còn không bằng kêu nàng đã chết thống khoái. Nếu tái giá, nàng cũng chỉ khẳng cấp Thôi Ngọc một người làm vợ kế. Tốt xấu, đó là nàng trên đầu quả tim nhân. Nghĩ như vậy đến, trưởng Tôn Dung Yên chính là lại cấp lại khí, cũng phải buộc bản thân bình tĩnh ứng đối mới được. Kia nam nhân đem nàng khi còn sống đều chậm trễ, hắn không phụ trách người nào chịu trách nhiệm. Trưởng Tôn Dung Yên giờ phút này vẫn chưa ý thức được. Kia lâu năm yêu tích lâu, nhưng lại cũng có chút biến vị, không là nùng tình mật ý ngọt, ngược lại vừa khổ lại chát, mạo hiểm toan khí, làm cho người ta tránh không kịp. Long long tóc, đối bên người Vân Nhi nói, ngươi nói rất đúng, mới vừa rồi ta không nên như vậy, đã bệ hạ đau lòng công chúa, chúng ta làm thân tử, cũng chỉ có thể cùng bệ hạ một lòng mới là chỉ muốn công chúa tốt lắm. Bệ hạ long tâm đại duyệt, chúng ta tài năng hảo, có phải không phải? Vân Nhi phút chốc nhẹ nhàng thở ra, vội hòa cùng gật gật đầu, lại không nghĩ rằng trưởng Tôn Dung Yên kế tiếp lời nói, làm cho nàng cả trái tim lại huyền đến cổ họng nhi. Một khi đã như vậy, ta đây làm thị lang vị hôn thê, lý nên cùng hắn cùng tiến thối mới là, nhiều một cái nhân hỗ trợ, hưng hứa công chúa tốt còn có thể mau mau. Nữ nhân nói lời này khi trên mặt lộ vẻ một tia cười lạnh. Tia mặt chữ ý tứ cùng của nàng ngữ khí một điểm không nép một bên. Căn bản tất cả đều là trái lương tâm. Lần trước ở mã tràng thời điểm, nàng liền tưởng tốt lắm đối ứng sách lược, chỉ là luôn luôn không đãi đến cơ hội. Lúc này đây, cam đoan cấp đối phương một cái trở tay không kịp. Hết chương.